Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 159. Chương 159 đồng học sẽ cùng quỷ điện báo. Hà Kiều hôm nay đầu thai sao Hoài Tố, văn A Kiều một cái tát thế Thẩm Lệ Na vỗ rớt đầu lưỡi thượng. Tiểu nhân, nàng còn không có lấy kia tiểu nhân thế nào? Tiểu nhân liền ở A Kiều trong lòng bàn tay hóa khai. Nó ở A Kiều lòng bàn tay thượng lại nhảy lại kêu. Còn hiểu đến quỳ lại xin tha. Nhưng nó vốn dĩ chính là tà ám hóa thân. Ở công đức kim quang bên trong vô pháp náu thân. Một chịu trước nướng liền tiêu tán thành một mảnh xương đen. Thẩm Lệ Na khí sắp tạc. Phản ứng lại đây lúc sau. Nàng dẫm lên giày cao gót nhào lên tới. Duỗi tay liền phải xé rách A Kiều tay áo. Trịnh An Ni một phen giữ chặt nàng. Đảo không phải vì Thẩm Lệ Na suy nghĩ, sợ A Kiều giận dữ lên, không hảo thu thập, không phải giúp ngươi chụp sâu sao, ngươi nhưng đừng không biết tốt xấu, Trịnh An Ni hiện tại toàn thân đều là mao. Nàng lập tức đã muốn đi, còn tham gia cái gì đồng học đâu, bảo mệnh quan trọng a. Thẩm Lệ Na càng khí, nàng một chút ném ra Trịnh An Ni tay, tiêm giọng nói kêu lên, ngươi trên tóc có thể bò chỉ con rán a. Ngươi bỏ cho ta xem. Trịnh An Ni bị nàng đẩy đến lảo đảo một chút. Tế cao tùy tùng điểm trẹo chân. A Kiều quay đầu nhìn lại. Nhíu nhíu mày. Cảm thấy người này quả nhiên là không biết tốt xấu. Xách theo trong tay sâu lay động. Ngươi không muốn. Kia còn cho ngươi là được. Nói xong móng tay bắn ra. Con rán ở giữa không trung vẽ ra một đạo xinh đẹp đường parabol. Lạc điểm chính xác. Rơi trên Thẩm Lệ Na tỉ mỉ thổi năng quá trường tóc quan thượng. Thẩm Lệ Na a một tiếng hét lên. Một bên kêu một bên nhảy. Đôi tay run chính mình tóc dài. Không ngừng chụp đánh toàn thân. Tổng cảm giác có thứ gì ở trên người bò. Đem nửa cái ban đồng học đều hấp dẫn lại đây. Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Thẩm Lệ Na còn ở kêu. A Kiều dùng ngón tay đảo đảo lỗ tai. Hướng trong phòng đi, nơi này âm khí trọng không giống bình thường. Là ai ngàn tuyển vạn tuyển, tuyển như vậy cái hảo địa phương. Trịnh An Ni nghĩ đến A Kiều nói, theo sát điểm. Lập tức đi theo A Kiều bên người, cũng mặc kệ phía sau Thẩm Lệ Na ở khóc lóc kể lể. Giữ chặt A Kiều tay, bằng không chúng ta đi thôi, loại sự tình này có thể trốn rất xa trốn rất xa. Ngàn vạn không cần gây họa thượng thân. Khoe ra bạn trai, có rất nhiều cơ hội. A Kiều nhíu nhíu mày. Này đó đồng học, nàng đều nhận không được đầy đủ. Nàng chỉ ở 10 ban ngốc quá một cái học kỳ. Chân chính đi học thời gian bất mãn 2 tháng. Nàng có rất nhiều đồng học đều nhận không được đầy đủ. Nàng nâng nâng cằm, điểm một chút biệt thự thang lầu. Hỏi, đó là chúng ta ban đồng học sao? Trịnh An Ni ngẩng đầu vừa thấy. Thang lầu thượng đứng nguyên lai 10 ban đồng học, nàng gật đầu một cái. Đúng vậy, A Kiều lại hỏi. Mấy cái, Trịnh An Ni lông tóc dựng đứng. Trên người nổi da gà toàn đứng lên tới. Run rẩy thanh âm nói. Tam, ba cái, nàng cúi đầu. Nhìn chằm chằm mũi chân. Môi nhanh chóng mấp máy. Ngươi, ngươi có thể thấy mấy cái. Ba cái nữ đồng học đứng ở thang lầu thượng. Xem Thẩm Lệ Na la lối khóc lóc. Các nàng ở trong trường học thời điểm, cùng Thẩm Lệ Na quan hệ liền không tốt, nghe thấy nàng thét chói tai cũng không đuổi qua đi, đứng ở nơi đó nhỏ giọng thảo luận cái gì, còn có một cái an an tĩnh tĩnh đứng ở thang lầu chỗ rẽ chỗ. Hoành bò quán trung ánh đèn u ám, tóc dài che đậy nàng mặt, thấy không rõ nàng lớn lên bộ dáng gì. Bốn cái A Kiều thu hồi ánh mắt, một phen nâng Trịnh An Ni. Nàng dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã quỵ, âm khí như vậy trọng, khả năng còn không ngừng này một cái quỷ. A Kiều liếc nàng liếc mắt một cái, thừa dịp thiên còn lượng, ngươi chạy nhanh đi thôi, ngươi cùng ta cùng nhau đi thôi. Nàng nhất lưu lộ ra phải đi ý tứ, thang lầu thượng nữ nhân kia liền nhìn lại đây, ánh mắt thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm Trịnh An Ni. A Kiều câu thượng Trịnh An Ni bả vai. Nàng thả ra quanh thân kim quang, lượng giống cái tiểu thái dương, nữ quỷ quả nhiên không dám lại xem, thậm chí thối lui đến thang lầu thượng, Trịnh An Ni nuốt nuốt nước miếng. Ngươi cùng ta cùng nhau đi thôi, nàng đã biết nơi này có nguy hiểm. Như thế nào có thể phóng A Kiều chính mình ngốc tại nơi này? Cũng không thể làm các bạn học ngốc tại nơi này. Nàng cái khó lo cái khôn. Suy nghĩ biện pháp, lớn tiếng ồn ào lên. Ai tổ chức địa phương? Cái này địa phương quá không may mắn. Địa phương là Thẩm Lệ Na tìm. Nàng vừa nghe càng tức giận. Lôi kéo Trịnh An Ni muốn nói cái rõ ràng. Ta lo lắng cố sức tìm địa phương. Ngươi không tới liên tính. Tới còn muốn tìm cha. Ngươi muốn làm sao? Thẩm Lệ Na mau bị khí khóc. Nếu không cũng đừng tới. Tới còn muốn chọn tam chọn bốn. Vừa mới con dán trướng còn không tính đâu. Đại gia hiện tại đều bắt đầu tìm công tác tiến xã hội. Nàng nói một câu không may mắn. Hình như là nàng Thẩm Lệ Na chuyên môn tìm cái địa phương. Làm đại gia dính đen đủi dường như. A Kiều đối Trịnh An Ni lau mắt mà nhìn. Thật đúng là bị nàng một miệng nói trúng rồi. Cái này địa phương âm khí trọng, đen đủi trọng, tiến vào ngây ngốc một đêm. Có thể hay không bình an đi ra ngoài còn không biết. Đi ra ngoài cũng đến xui xẻo 3 tháng. Có mấy cái đến thời gian lớn lên người. Hai bên trên vai đã ngồi xổm 2 luồng xương đen. Không đến mức đi, trong đó một cái nam đồng học hòa giải. Một cái khác nữ đồng học vốn dĩ không để ý. Nhưng Trịnh An Ni đều nổi lên đầu. Nàng liền nói, ta tiến nơi này, trên tay châu liền chặt đứt tan đầy đất hạt châu. Chỉ tìm trở về một nửa, mấy nữ sinh đều cảm thấy trên người mau mau. Xoa xoa cánh tay nói, bằng không chúng ta đổi cái địa phương đi, gan lớn nam sinh không chịu. Các ngươi chính là suy nghĩ nhiều quá, tới đều tới, chơi lại đi đi, có mấy nữ sinh tìm tòi cái này oanh bò quán tên. Là vừa rồi Trang Hoàng Tân khai cửa hàng, bọn họ hình như là đệ nhất sóng người chơi. Trịnh An Ni trắng lá gan, nếu A Kiều nói có vấn đề, kia khẳng định là có vấn đề. Nàng nói, các ngươi đừng dùng tên lục soát A, dùng địa chỉ lục soát, oanh bò quán tên có thể sửa, nhưng địa chỉ vô pháp biến. Này một lục soát thật đúng là lục soát ra tới, hiện tại này gian oanh bò quán là sửa chữa quá. Nguyên lai là một gian dân túc, nhưng này gian dân túc nháo quỷ, cái gì ngủ đến nửa đêm thấy bóng trắng ngồi ở đầu giường. Cái gì tắm rửa thời điểm có thể thấy trong gương có bóng người thoảng qua. Càng nháo càng hung, sinh ý càng ngày càng thảm đạm, khai không nổi nữa mới sửa chữa, đổi thành oanh bò quán, mắt thấy thiên càng ngày càng đen, nơi này địa phương lại hẻo lánh. Vừa nghe nói nơi này liên tục nháo quỷ đã nhiều năm. Mấy nữ sinh đều muốn chạy, không có tới những cái đó cũng làm cho bọn họ đừng tới. Thẩm Lệ Na trên mặt có chút không nhịn được, nàng định thời điểm chỉ đồ nơi này phương tiện đầy đủ hết. Lại là tân khai quán, địa phương sạch sẽ, không nghĩ tới, nơi này không sạch sẽ. A Kiều đúng lúc thổi bay một trận âm phong. Làm phong từ cửa thang lầu thổi ra tới, giống như có thứ gì chạy ra giống nhau, vừa mới còn gan lớn nam sinh cũng không dám kiên trì. Đại gia gom đủ nhân số, ngồi xe rời đi, Trịnh An Ni nói, chúng ta cũng đi thôi, A Kiều lắc đầu, ngươi đi đi, ta bạn trai tới đón ta, kẻ hèn uổng mạng quỷ. A Kiều nhưng không sợ, Trịnh An Ni đầy mặt kính sợ, cũng đúng. A Kiều chính mình là thông linh thần thám, nàng bạn trai là cảnh sát nhân dân, hai người vừa lúc cùng nhau, đem dương gian âm phủ án tử đều cấp là mần đi oanh bò quán đi một người đều không dư thừa. A Kiều thu liễm khởi cả người kim quang, ngồi ở trên sofa, đem chân nhếch lên, đối không nhà ở nói, xuất hiện đi, thái dương rơi xuống, vừa mới liền âm khí thức trọng nhà ở, một chút liền lạnh xuống dưới. Nữ quỷ vừa rồi còn muốn hại người, không dự đoán được này nhóm người trung gian có cái so nàng lợi hại quỷ. Lại tưởng che giấu lên, A Kiều lại không kiên nhẫn, xách một tiếng nói, ra tới, ta vội vàng đâu, hôm nay buổi tối còn muốn gặp một cái nữ hộ khách. Hộ khách nguyện vọng là, tuy rằng nàng đã chết, nhưng hy vọng trượng phu không cần tái hôn, theo Hồ Giao nói đây là cái sơ cấp khó khăn hộ khách. Là cho thực tập kỳ A Kiều luyện luyện tập. A Kiêu tưởng chạy nhanh giải quyết này một cái, lại đi gặp khách hộ. Nữ quỷ chậm rãi hiện hình, A Kiêu chờ nàng mở miệng, oán khí lớn như vậy, khẳng định bị chết thực thảm. Nhưng nàng nửa ngày cũng chưa nói chuyện, chỉ là anh khóc thút thít, nàng khóc không ra tiếng tới. Nhưng toàn bộ không gian đều đi theo nàng chấn động, đèn treo lúc ẩn lúc hiện, A Kiều lông mày vừa nhíu, bang, một tiếng vỗ cái bàn, đừng khóc, nữ quỷ lập tức không dám khóc, nàng nhìn chằm chằm A Kiều mở ra miệng, huyết nhục mơ hồ miệng thêm trống trơn, nàng không phải không nghĩ nói chuyện, nàng là không có đầu lưỡi, không thể tố oan khuất, A Kiều cào cào mặt, quỷ sai hiện tại đem ngươi mang đi. Ngươi có thể ở âm ti trung đẳng oan khuất đại bạch. Nếu là ngươi không chịu cùng quỷ sai đi, ta thế ngươi báo nguy đi, nữ quỷ dựng thẳng lên hai ngón tay đầu. Nàng tuyển nhị, nàng muốn báo nguy, muốn xem đến phạm nhân bị trảo, mới có thể an tâm đi địa phủ. A Kiều lấy ra nàng công tác bổn, bình thường giấy bút, quỷ hồn là không thể ở mặt trên viết, cái này vở nhưng không giống nhau. Bằng ra quyển sách, mặt trên ấn giải mộng tư ba chữ, còn có một chi ngọn bút, mấy thứ này đều là từ giải mộng tư thống nhất phát. Nghe nói Liễu Vạn Thanh kéo tới một bút đầu tư, hắn tìm được cây hòe tinh, hỏi cây hòe già muốn hắn mấy trăm năm qua cởi ra vỏ cây lá cây tử. Biến thành trang giấy, đóng sách thành sách, chuyên môn đương công tác bổn dùng, nữ quỷ cầu tố không cửa. Hoán khí tiệm thịnh, nhưng này biệt thự sửa chữa. Lần đầu tiên mở ra, vừa muốn làm ác, liền gặp gỡ A Kiều. Cũng may mắn gặp gỡ A Kiều. Nàng còn không có hại người. Nữ quỷ chữ viết thập phần thanh tú. Thực mau viết ra ngọn nguồn. Nàng là cái học sinh, bị hai cái kiến trúc công nhân bắt cóc. Đưa tới này một mảnh vừa mới kiến hảo biệt thự. Công nhân thực mê tín. Sát nàng thời điểm. Sợ nàng sau khi chết cáo trạng, đem nàng đầu lưỡi cắt rớt, vậy ngươi như thế nào không tìm bọn họ lấy mạng đâu? Nữ quỷ lắc lắc đầu, nàng chỉ sân, nàng thi thể ở chỗ này, chết phía trước như cũ vẫn là bị dây thừng trói buộc trạng thái. Trừ bỏ cái này nhà ở, nàng nơi nào đều không thể đi, A Kiều nhìn nàng tràn ngập một chương giấy, cầm lấy oanh bò quán điện thoại, bát thông 110. Hôm nay buổi tối, 110 tiếp tuyến viên tiểu lưu chính chiến đấu hăng hái ở cương vị thượng. Hắn nhận được một cái thực cổ quái điện thoại, hắn mới vừa cầm lấy điện thoại, còn chưa nói lời nói. Kia đầu liền trước mở miệng, ta kêu Hứa Luân, 6 năm trước 2 nguyệt 24 ngày, ta bị hai cái kẻ bắt cóc đến Hoa Hồng Ngự Đình 31 hào. Hai gã kẻ bắt cóc một cái 40 xuất đầu. Một cái 30 xuất đầu, là cùng nhau ra tới làm công đồng hương, A Kiều chiếu bản thảo niệm ra tới, nữ quỷ nhớ rất rõ ràng, họ gì gọi là gì, liền hình dáng đặc thù đều viết lên rồi, này hai người ngay từ đầu liền không tính toán lưu nàng người sống. Nàng cũng biết chính mình trốn bất quá đi, cho nên dụng tâm ghi nhớ mỗi một chút chi tiết, nhiều năm trôi qua báo án không phải không có. Tiểu lưu chịu quá huấn luyện, hắn nghe xong thật dài một đoạn, tuy rằng ký lục mấu chốt tin tức, nhưng càng nghe càng cảm thấy kỳ quái. Hứa nữ sĩ, ngài hảo, xin hỏi ngài hiện tại ở đâu? Hoa Hồng Ngự Đình 31 hào, sân tả giác kia khỏa hoa quế dưới tàng cây, tiểu lưu nuốt khẩu nước miếng. Hắn vừa định nói báo nguy điện thoại là nghiêm túc sự. Tuyệt không có thể khai loại này vui đùa. Nhưng đối phương lại nghiêm trang, mang bả sẻng tới, kia cây lớn lên thực rậm rạp, báo án người, hoặc là báo án quỷ, nghe đi lên tinh thần bình thường. Tiểu lưu thuận số điện thoại một tra, phát hiện điện thoại chính là từ cái này địa chỉ đánh ra tới. Mặc kệ có phải hay không thật sự, đều phải phái người đi xem monster cách gần nhất cục cảnh sát phái người đi. Không trong chốc lát tin tức liền truyền ra tới. Bọn họ thật đúng là ở 31 hào sân tả giác hoa quế dưới gốc cây tìm được rồi một khối thi thể. Nghe nói kia cây, so khắc thụ lớn lên béo tốt, khai hoa cũng càng hương, điện thoại thượng không có vân tay. Vào lúc ban đêm đi 10 ban đồng học bị gọi vào cục cảnh sát. Một đám đều sợ hãi, càng truyền càng tà môn. Nói Phật châu chặt đứt, nói vào cửa liền lệ khí đặc biệt trọng. Vốn dĩ thực hữu hảo nữ đồng học, còn cãi nhau xé đánh. Phạm nhân thực mau chóc nã quy án, ngay từ đầu chết sống không thừa nhận. Chờ cho bọn hắn nghe xong báo nguy ghi âm, trong đó một cái sợ hãi. Không không không, không có khả năng, nàng căn bản là không đầu lưỡi, người như thế nào biết người bị hại không có đầu lưỡi. Hạng Vân đọc vội xong án này, về nhà liền đem A Kiều từ trên giường vớt lên, hỏi nàng, cái kia điện thoại có phải hay không ngươi đánh. Này một hồi, quỷ điện báo, ở nội bộ đều truyền lưu khai. Cái này quỷ thế nhưng sẽ chính mình báo nguy, liền phạm nhân tên đều cùng nhau giao đãi. Đào gia vừa thấy, giấy chứng nhận chỉnh chỉnh tề tề bãi ở trên người, giống như đám người tới phát hiện. Tiếp điện thoại tiểu lưu về nhà liền phát sốt, này đoạn ghi âm đến bây giờ còn truyền đến truyền đi. Tất cả mọi người đều muốn nghe xem này thông khiếp người quỷ điện báo. A Kiều đem vùi đầu ở Hạng Vân độc hõm vai giả bộ ngủ. Chính mình không nín được, hi, một chút cười. Hết chương.